Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1071, giả cái mũi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hắn người kia từ trước đến nay cẩn thận, nghĩ chụp hắn xác thực không dễ dàng. Bất quá không có việc gì. Chỉ cần nhường ta nhìn thấy hắn, đừng nói hắn chụp mũ, chính là khoác cái bao tải ta cũng có thể nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Dương vỗ một cái tay lái, nói, Giang Tiểu Bạch nghiêng qua hắn một chút. Không phải nói là hắn dù cho hóa thành cho, người cũng giống vậy có thể nhận ra sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hóa thành cho khả năng này nhận không ra. Mộc Dương thật thành thật, nói thật, nếu như hắn thật khoác cái bao tải, ta cũng không nhận ra được. Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng gần như sắp bị chọc phát cười. Ngươi muốn khống chế lại chính mình. Nếu quả như thật là ngươi đồ đệ, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận của ta không nên bại lộ. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không được nói đồ đệ của ta. Hắn đã không phải. Hắn không xứng. Mộc Dương uốn nắn. Sau đó lại nhìn nàng. Thân phận của ngươi nghĩ bại lộ cũng khó khăn đi. Ngươi đều biến thành dạng này. Hắn cũng không phải tôn hầu từ hỏa nhãn kim tinh. Giang Tiểu Bạch rút rút khóe miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hôm nay trang điểm. Đúng là có chút đặc biệt. Mặc kệ đối phương là ai. Nàng đều không muốn để cho người nhận ra thân phận của nàng. Cho nên tại ngụy trang trên làm vô cùng toàn diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc giả mũ kính dâm đồng dạng không thiếu. Mặt khác hóa trang cũng rất đúng chỗ. Con mắt làm cái hun khói. Son môi cố ý bôi đi ra một ít. Có vẻ miệng cường đại vô cùng. Mũi thì là dùng vô cùng nghiêm trọng cao quang cùng bóng ma. Nhìn xem giống như là cái giả. Dán đi lên cái mũi. Cũng có chút giống chỉnh dung sau khi thất bại cái mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phấn lót sắc số thì là dùng so với mình màu da sâu số 2. Có chút biến thành màu đen. Mặt khác nàng còn cố ý tại quả táo cơ trên điểm lên một chút tiểu tước ban. Tóm lại, nàng bộ này tôn dung. Hơi có chút một lời khó nói hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có xấu, còn xấu phải có đặc điểm. Nhường người không nghĩ lại nhìn lần thứ hai. Hơn nữa tại mặc quần áo bên trên. Giang Tiểu Bạch cũng là bỏ công sức ra khá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều y phục mặc lên sau sẽ rất hiện thân tài. Có chút quần áo cũng không hiện thân tài. Thế nhưng là nếu có khí chất người mặc vào còn là sẽ rất đặc biệt. Giang Tiểu Bạch vì thế xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng tuyển một kiện. Bao tải, quần áo rất rộng, màu xanh sẫm, chiều dài giống váy liền áo. Phía trên là A chữ bản hình. Thế nhưng là tại váy vị trí thì là thu nhỏ miệng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như một cái cổ cùng vạt áo đồng dạng thu nhỏ miệng lại bao tải. Dạng này một xuyên, vị trí giữa tựa như là thổi phồng. Vô cùng lồi, thật hiền người béo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới thì là một đầu màu đen loa quần jean. Hoàn toàn không hiện bắp chân hình. Chỉ cảm thấy rất rộng. Vì bộ quần áo này Giang Tiểu Bạch đều chuẩn bị 2 ngày. Chuyên môn nhường Minh Châu cùng Linh Lung đi loại kia trung niên trong tiệm bán quần áo đãi đến. Hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Hoàn mỹ che khuất người nàng tài toàn bộ ưu điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên vừa rồi Giang Tiểu Bạch đi đến Mộc Dương trước mặt lúc, hắn đều nghĩ quay đầu đi, bởi vì cái này thật sự là quá xấu quá thổ. Hắn đều cảm thấy để cho Giang Tiểu Bạch lên xe là ủy khuất xe yêu của hắn. Nói đến Giang Tiểu Bạch trang điểm, Mộc Dương liền muốn thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ gặp mặt cái này mấy lần, Giang Tiểu Bạch trang điểm liền không có bình thường. Một lần so với một lần kỳ quái. Mỗi lần gặp mặt đều giống như đổi một người dường như. Giang Tiểu Bạch nghe được hắn nói như vậy liền sờ lên cái mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy cái mũi của nàng, Mộc Dương liền nhịn không được hỏi một câu. Người cái này cái mũi là thật, không phải dán cái giả. Còn là nói người gần nhất chỉnh dung. Cái này cái mũi là vừa làm. Cái này cái mũi thật sự là lại thẳng lại rất. Còn bóng loáng phát sáng. Làm sao nhìn giả làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, là thật. Đây chỉ là bôi cao quang bôi nhiều. Giang Tiểu Bạch buông tay. Bất quá ngươi có thể cảm thấy như vậy còn rất tốt. Hy vọng cái kia Chậm đại sư cũng giống vậy cho rằng như vậy. Mộc Dương bĩu môi không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch vừa nhắc tới họ Từ. Hắn lại cảm thấy hoảng hốt. Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng làm sai sự tình chính là đối phương. Chính mình bối rối cái gì sức lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Người hiện tại là ở đâu? Mộc Dương hỏi. Thời gian này hắn đang cùng Phùng Hoa ăn cơm. Ngay tại Thịnh Hoàng phụ cận. Giang Tiểu Bạch nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cả ngày đều cùng với Phùng Hoa. Không sai biệt lắm. Trừ phi Phùng Hoa khi làm việc. Nếu không bọn họ đều cùng một chỗ. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Dương nghe xong cảm thấy nghi hoặc. Hai cái này đại nam nhân cả ngày như vậy như hình với bóng chính là có ý gì? Chơi gay. Giang Tiểu Bạch. Không phải. Hai người bọn họ trừ điều tra cái kia tì hưu sự kiện bên ngoài. Đại khái còn có khác chuyện xấu muốn làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như. Mộc Dương khó hiểu. Tỷ như. Đem Thịnh Đường phá đổ. Giang Tiểu Bạch xé một chút khóe miệng. Giống như cười mà không phải cười. Hai người hoạt động quỹ tích cơ hồ vẫn luôn tại Thịnh Hoàng phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai ngày này nàng luôn luôn có theo Bách Tinh nơi đó nghe nói hai người kia động tĩnh. Nói là cái kia Chậm đại sư cơ hồ đem Thịnh Hoàng xung quanh đi toàn bộ. Liền bãi đậu xe dưới đất đều không buông tha. Tầng một đại sảnh cũng đi qua. Chỉ là không có lên lầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại hành vi này rõ ràng chính là đối Thịnh Hoàng có mưu đồ. Có phải hay không phá đổ còn chưa nhất định. Nhưng khẳng định không phải làm cái gì chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá người theo dõi chỉ là người bình thường. Xem không hiểu phù sư thủ đoạn. Bọn họ chỉ nói nhìn thấy Chậm đại sư có đi tới lui. Nhưng không có nhìn thấy hắn có khác dị thường cử chỉ. Tựa hồ chỉ là đơn thuần đi một chút nhìn xem. Đi một chút nhìn xem. Làm dạo phố sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta đi trước nhà hàng nhìn xem. Ta xem một chút kia đến cùng có phải hay không nghịch đồ. Sau khi xem xong lại đi Thịnh Hoàng nhìn xem. Kiểm tra một chút hắn có hay không động tay chân. Mộc Dương nói. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Không, chúng ta trước tiên cần phải đi Thịnh Hoàng kiểm tra. Đến bữa tối lúc lại đi gặp cái kia Chậm đại sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cái gì? Mộc Dương sững sờ. Muốn trước gặp qua hắn lại nói a. Ta cũng không muốn đợi đến ban đêm. Hắn đều có chút vô cùng lo lắng. Cảm thấy trên đường thời gian đều như thế dài dằng dặc. Hận không thể hiện tại liền thoáng hiện đến nghịch đồ trước mặt. Có thể Giang Tiểu Bạch lại còn muốn để hắn chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không muốn chờ. Ta cũng không muốn chờ. Nhưng là nhất định phải an bài như vậy. Bởi vì chỉ có hai cái này giờ hắn mới không tại Thịnh Hoàng truyền. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tại hắn không có ở đây thời điểm xem trước một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Giang Tiểu Bạch giải thích. Hơn nữa có lẽ không dùng đến đợi buổi tối. Nếu như thời cơ trùng hợp, chúng ta có thể tại Thịnh Hoàng xung quanh nhìn thấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng làm sao muốn đợi. Thời gian của nàng không nhiều. Phải tận lực chạy về đoàn làm phim. Nếu như thực sự đuổi không trở về mới có thể xin phép nghỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi tối trận kia diễn là đêm diễn. Đại khái là khoảng 10 điểm khai mạc. Nàng còn phải đuổi máy bay trở về. Thời gian gấp gáp lắm. Nhưng là chậm đại sư ở trên buổi trưa thời điểm ngay tại Thịnh Hoàng phụ cận xoay quanh. Giữa trưa cùng tại Thịnh Hoàng làm việc Phùng Hoa cùng nhau ăn cơm trưa. Vừa vặn mượn cơ hội tán gẫu điểm bí mật. Ăn cơm trưa xong hắn sẽ hồi Phùng Hoa chung cư nghỉ ngơi hơn một giờ. Nghỉ ngơi xong sau liền sẽ lại trở lại Thịnh Hoàng. Tiếp theo xoay quanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đến ban đêm thì là cùng Phùng Hoa cùng nhau ăn cơm. Sau đó giày tán gẫu. Tán gẫu xong mỗi người đi về nghỉ. Phùng Hoa cấp cho chậm đại sư ở chung cư không phải chính hắn trước mắt ở phòng ở. Nói cách khác hai người cũng không có ở cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả thì ở giữa cũng không kém như vậy điểm. Chúng ta trước tiên có thể đi ăn cơm địa phương liếc hắn một cái. Xem hết lại đi Thịnh Hoàng kiểm tra cũng giống như nhau a, Mộc Dương nói. Chỉ là nhìn một chút, sẽ không ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.